Giả nên hồ đồ rồi, mong tiểu huynh đệ không trách cứ. Chúng ta về thánh địa trước thôi, còn để tiểu huynh đệ mục sở thị phong thái của thánh địa ta, bọn lão phu nhất định sẽ khoản đãi đàng hoàng. Sắp đến rồi, qua tầm giam 3 ngày nữa là tới nơi. Một người khác liền tiếp lời. Cách Trương.